Ờ, đẹp đó Quyên, treo ở đó đi. Dạ, bức tranh đẹp vậy mà treo trên phòng em thì uổng quá, nên đem xuống đây. Mà nhìn công nhận đẹp thiệt chị Quế ha. Chị Quế cũng gật gù khen tấm tắc. Tôi với Út được loay hoay cả buổi mới treo được bức tranh lên trên tường. Theo sau, tôi ngồi dưới ghế ngắm nghía tác phẩm của mình. Thật là hài lòng quá đa. Đợi thêm một chút nữa, ông Hưng với bà Hạ cũng ra bàn ăn. Dạo này trông bà Hạ gầy đi, lại còn hơi thiếu sức sống. Chắc là lo nghĩ nhiều quá mà ra. Tôi quay sang bà Hạ, không hỏi không rằng gì, chỉ ngồi im quan sát biểu cảm trên mặt bà ấy. Gương mặt bà ta lúc này vừa xanh xao sau khi hét lên một hồi, vừa hoảng loạn. Hai mắt trừng to, không thấy tròng đen đâu. Tay thì run run, miệng thì lắp bắp. Chị Quế thấy bà Hạ kỳ lạ, liền đi tới đỡ lấy bà ta. Chị lo lắng hỏi, chị hai, chị sao vậy? Tranh của ai? Của ai? Tranh của em, có sao hả chị hai? Chị không thích à? Nếu không thích để em kêu người tháo xuống. Tháo. Bức tranh này ở đâu mà em có? Trên phòng em đó anh hai. Em thấy đẹp quá, mà để trên phòng thì uổng, nên đem xuống. Em không biết sao chị hai lại vậy nữa. Chị hai đã không thích thì để em tháo xuống. Em xin lỗi, em quên là chị hai dị ứng hoa hồng. Ừ, em tháo xuống đi. Dạo này tinh thần chị dâu em không tốt, bà ấy lại không thích hoa hồng. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu gật gật như là đã hiểu. Quái nhỉ, không thích hoa hồng mà lại trồng một vườn hồng. Lạ à nghen. Sau khi ăn sáng xong, tôi lên phòng thay đồ rồi kêu tài xế trở lên bệnh viện. Chuyện con Ngọc đòi gặp tôi không mấy để tâm. Nó đủ thứ chiêu trò, không tin tưởng được. Đi lên trên phòng bệnh của mẹ, đang định mở cửa đi vào trong, thì vô tình nghe được tiếng của Phụng vọng ra. Nghe qua trong giọng nói có phần khẩn thiết. Chú, con không cần gì hết, con chỉ cần ở bên chú thôi. Chú, con thực lòng thương chú mà. Cô xong chưa? Xong rồi thì tránh ra để tôi đi ra ngoài. Chú, đừng mà chú, con không cần danh phận gì rõ ràng hết. Con chỉ xin chú cho con được ở bên chú, được hầu hạ chú thôi. Nội nói chỉ cần chú đồng ý thì nội cũng sẽ đồng ý. Con biết chú yêu Quyên, nhưng không lẽ chú yêu mãi một người thôi sao? Con có thể cho chú cảm giác mới mẻ, con không ngại đâu. Cô thần kinh không được ổn định à? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới chịu hiểu. Tôi không yêu cô, không có tình cảm với cô. Cô có chết trước mặt tôi cũng không đồng ý. Tránh ra một bên đi, lo mà chăm sóc mẹ tôi cho tốt đi. Chú, con xin chú nghĩ lại. Con yêu chú rất nhiều. Trên đời này không ai yêu chú bằng con đâu. Quyên chỉ lợi dụng chú thôi, không hề yêu chú như chú đã tưởng tượng. Cô ta có người yêu rồi, còn là Thanh Mai Trúc Mã nữa, cô ta lừa chú. Ai nói cho cô nghe chuyện đó? Là Ngọc. Ngọc là em gái ruột của Quyên, mà cô ta còn không chịu được Quyên. Chứng tỏ Quyên là con người rất thâm độc. Cô ta chịu lấy chú là vì gia tài, vì công ty nhà cô ta. Chú, con nói tất cả đều là sự thật, chú tin con đi. Nói như vậy, cô nghĩ là vợ tôi cắm sừng tôi à? Con chắc chắn, một người từng có hôn ước thì làm sao mà thật lòng với chú được. Chỉ có con. Ôi chú, con đau, đau con. Cô nói xấu cô ấy một tiếng nữa thì đừng trách tôi bóp chết cô. Cô đừng tưởng cô nói là tôi sẽ tin. Vợ tôi cho dù có không thật lòng với tôi thì cũng không tới lượt cô phán xét. Nghe đây, nghe cho kỹ. Sau này tránh xa tôi ra một chút, tránh xa Thành Quyền ra một chút. Cô đừng tưởng rằng những chuyện cô làm tôi không biết gì. Chuyện nồi cháo lần trước, nếu không phải mẹ tôi xin tha cho cô thì tôi đã một phát bắt cô nhận tội rồi. Không phải để cho vợ tôi phải chịu oan ức đâu. Phụng, cô nên nhớ, cô sống ở Mộc Phủ chỉ với thân phận là người ở. Đừng có ý nghĩ trèo lên giường chủ. Một lần nữa còn xuất hiện trước mặt tôi nói năng điên khùng thì đừng trách vì sao tôi ác. Chú, buông con ra. Chú, con không thở được. Không thở. Nhớ cho kỹ, tránh xa tôi ra. Tôi không có khái niệm nương tay với phụ nữ ngu si ngốc nghếch đần đần đâu. Nhớ. Tôi nghe chú nói xong liền lui ra một chút để không đụng trúng chú. Nhưng khi vừa quay người lại thì đụng mặt ông Hưng vừa đi tới. Thấy tôi, ông ta cau mày cười nhạt. Em dâu, sao em không vào mà đứng đây? Quyền, em tới khi nào? À, em vừa tới đang định đi vào thì gặp anh hai. Anh hai, anh vào thăm mẹ hả? Tất nhiên rồi, là con ruột của mẹ anh phải lên thăm mẹ chứ.